Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 75, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý ỷ nguy rửa sạch cái chén cuối cùng trong bồn, ném miếng rửa bát trên tới phóng mắt nhìn quanh nhà, sạch sẽ ngăn nắp, ánh mặt trời chiếu rọi, ngay cả Hải Âu mua mua cũng được ăn no căng bụng. Thấy nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, quý ỷ nguy mới đẩy cửa bước ra, không quên xoay người khóa cửa. Tiếp theo, anh cài một loạt thiết bị bảo vệ cho căn nhà. Ai cũng đừng mơ vào được nhà anh và Tam Tam. Phá cửa, không thể nào, đây là quy trình tất yếu trước khi đi làm nhiệm vụ. Quý hiểm nguy bị điên trước cực kỳ cẩn thận. Anh muốn nuôi Tam Tam, đã sớm khác hẳn trạng thái một lòng muốn chết năm ấy. Hoàn thành bước cuối, quý hiểm nguy nghiêng đầu cười, một quả cầu màu đen bay tới đáp lên vai anh. Mèo, chúng ta đi khu hòm đồ nào, làm việc thôi. Mục tiêu là thu hoạch tất cả tích điểm Đại Hồ Chi Thanh. Tuy tổng tích điểm liên hợp công lược sẽ thấp hơn một ít, tích điểm về tay cũng thấp hơn. Nhưng 2333 không thèm để ý, tích điểm lúc nào cũng có thể kiếm, cậu chưa từng được liên hợp công lược đâu. Nghe nói sẽ có kênh liên lạc công cộng, mọi người sẽ cùng nói chuyện giao lưu với nhau trên kênh đó. Cậu đã chuẩn bị mấy trăm đề tài để tám rồi nè. Một người một cầu cùng đi khu hòm đồ, rồi từng người tách ra. Hiện tại, quý ỷ nguy đã quên sạch quy củ quy định và mất sạch tín nhiệm với chủ hệ thống. Tuy rằng chữ khắc trên vách đá Tam Tam không miêu tả kỹ, quý ỷ nguy vẫn đoán được khi ký chủ thực hiện nhiệm vụ, chỉ sợ Tam Tam cũng không được thoải mái. Ký chủ bị cấm vào khu ô vuông mà hệ thống vào mỗi khi làm nhiệm vụ. Khoảng khắc một người một cầu tách ra, quý ỷ nguy thả một con chim giấy màu đen dán sau đầu Tam Tam. Ngụy trang hoàn hảo, anh muốn biết. Trong lúc bọn họ công lược thế giới nhiệm vụ, chỗ Tam Tam ở trông như thế nào? Hệ thống 2333 quen đường nẻo đi xếp hàng khu kiểm an, đứng trước cậu là quả cầu mèo 5555. Hệ thống 2333 thấy hơi lạ, lúc cậu không làm nhiệm vụ, Tiểu Ngũ làm nhiệm vụ, lúc cậu làm nhiệm vụ, Tiểu Ngũ cũng làm nhiệm vụ. Tiểu Ngũ, sao em đi làm nhiệm vụ thế? Gần đây đã đi 3-4 lần, cũng quá chuyên nghiệp rồi, không cần thiết. Thật đấy, liều mạng vì một quả dưa bự thật sự không cần thiết. Quả cầu màu vàng hai mắt đẫm lệ quay đầu. Méo, Tiểu Ngũ, chỉ tiêu tháng này lại không đạt tiêu chuẩn. Tiểu Ngũ, cũng không lấy được thế giới tầm trung trở lên. Nhắc đến công ăn việc làm, 5555 khóc ầm lên. Hệ thống 2333 chiều mến xoa đầu mèo của nó. Đừng khóc nha 5555. Buổi đấu giá lần sau chúng tôi sẽ nhường thế giới cấp cao cho em. Đúng đúng, đừng khóc nữa, nhường giá thấp cho cầu. Các quả cầu đang xếp hàng cũng thò qua an ủi, 5555 càng khóc càng dữ. Nhưng phân tích thế giới cao cấp quá khó, cũng hơi quá sức ký chủ của em. Nó nản lòng ụp màn hình trên sàn, tai mèo rũ rượi. Ký chủ của em chỉ thích nấu cơm, em còn muốn nhận thầu nhà ăn. Có người không phải không nỗ lực, mà là trời sinh không hợp, 5555 và ký chủ của nó suốt ngày vừa chạy nhiệm vụ vừa la hét chói tai, ăn, thét chói tai, ăn, chạy trốn, ăn. Lặp đi lặp lại, thu được tích điểm cao nghĩ cũng đừng nghĩ, điều này dẫn tới chuyện một người một cầu mỗi tháng đều phải đi vay bù chỉ tiêu. Các hệ thống vây quanh đều lấy khăn tay nhỏ lau nước mắt, 5555 sống khổ quá à. Hệ thống 2333 thiệt tình cảm thấy Tiểu Ngũ rất không hợp công việc này, có lẽ hệ thống không nhất định một hai phải chói định ký chủ làm nhiệm vụ. Các loại công việc khác thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như 4399 hợp làm nhân viên nghiên cứu sau cánh gà. Đúng vậy, phân công phù hợp mới là bình thường, chủ hệ thống lại bắt toàn bộ bọn nó chạy nhiệm vụ. Chắc là bởi nhiệm vụ thu về nhiều tích điểm. 5555 dần bình phục cảm xúc, một đống quả cầu mèo tụ tập cũng bị người máy xua đuổi, một lần nữa xếp thành hàng, 5555 đi lên trước cách vài quả cầu. Hệ thống 2333 đang thò đầu nhìn theo. Có một quả cầu sau lưng vỗ cậu, vừa khéo vỗ trúng chim giấy. Tam Tam, đừng quá lo lắng. Ủa, cậu dán mảng giấy bọc vỏ ngoài hồi nào vậy? Cái đuôi truyền đến xúc cảm sàn sạt. 2222 thấy là lạ. Hệ thống 2333 đầy dấu chấm hỏi. Cậu đâu có dán màng giấy. Cậu tự sờ phần gáy vừa bị vỗ, bóng loáng vô cùng, sờ lên thấy trơn trượt. Chim giấy bỏ lên đỉnh đầu cậu, chờ cậu sờ xong lại bò về. Trong lúc bọn nó nói chuyện, 1001 và 1314 thừa dịp vừa rồi người máy xua đám đông đi xếp hàng lại, chạy tới đứng gần bọn nó. Cả nhóm đều là hệ thống của ký chủ tham gia liên hợp công lược. Làm hệ thống 2333 có chút ngoài ý muốn là Tiểu Lục cũng có mặt trong nhóm. Không phải cậu chê Tiểu Lục kém, mà vì Tiểu Lục và ký chủ của nó đều là người mới. Đại Hồ là thế giới rất nguy hiểm. Sau khi được 2333 giải độc biến thành Đại Hồ Chi Thanh càng thêm nguy hiểm, càng không phù hợp với người mới. Thật ra là ký chủ của tiền bối 1001 tự mình tới cửa mời. 6666 nghiêm túc nói, sau khi ký chủ của em suy nghĩ cặn kẽ, cho rằng tuy nguy hiểm lại rất đáng để đi. Dù sao thế giới bắt đầu đã là vùng cấm số 306, không khác gì khiêu chiến vượt cấp. Ký chủ bàn bạc với em chuyện này, em cũng cảm thấy có thể thử một lần. Cơ hội này rất quý giá, có rất nhiều ký chủ thâm niên đi cùng, đặc biệt là có tiền bối Tam Tam và ký chủ Quý Tiên Sinh. 6666 nghĩ rất rõ ràng, ký chủ Giang Trạc cũng rất rõ ràng. Quý Tiên Sinh không ổn định là thật, nhưng một khi anh không thích hành bạn chết, bạn tuyệt đối sẽ không chết. Tiến vào thế giới cấp cao là cực kỳ mạo hiểm, cơ mà sẽ không chết, thì có gì phải chần chờ. Hệ thống 2333 nghĩ, đã hiểu. Tiểu Lục, em là một hệ thống rất ưu tú. Cậu khen, cẩn thận, có gan mạo hiểm, quan trọng nhất là tam quan hợp với ký chủ. Tiểu Lục cùng ký chủ của nó sẽ đi được rất xa, vị trí hệ thống thâm niên trong tương lai sẽ có mặt Tiểu Lục. Cậu cũng suy nghĩ về động cơ của nhóm ký chủ. Tại không gian vô hạn, có rất nhiều điều kiện nhằm bảo vệ người mới. Ví dụ lần đầu tiên làm nhiệm vụ sẽ được phân đến thế giới có ký chủ thâm niên để hút ké miếng canh. Ký chủ trợ giúp người mới cũng được khen thưởng tích điểm. Trừ ưu đãi bên ngoài, còn có một ít ưu đãi ẩn. Khi liên hợp công lược, nếu trong đội có người mới tích điểm thấp, quái vật trong nhiệm vụ sẽ bị suy yếu sao cho thích hợp, khoảng 5 đến 10. Sức mạnh, nhìn thì ít nhưng thực tế đã là rất lớn. Mà muốn suy yếu quái vật, chứng tỏ nhóm ký chủ tính tranh thủ thêm thời gian làm gì đó, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ vô cùng đáng mong đợi. Thật, thật vậy chăng? 6666 mất sạch sự ổn trọng, tiền bối Tam Tam khen nó. Meo meo, chim giấy đen nghe Tam Tam khen quả cầu khác, tự bóc mình ra xíu nhìn 6666, rồi tủi thân lui về. Có gì hay đâu, hừ, phía bên ký chủ. Các ký chủ tham gia liên hợp công lược đã tập hợp tại điểm dịch truyền. Truyền tống, Thịnh Tụng Thời sắc mặt mỏi mệt, ánh mắt lại rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Trịnh Hỷ Bi thường xuyên liên hợp công lược, cũng hay cùng Chu Nguyệt Xuất liên hợp công lược, người lạ thêm vào nhóm chỉ có Quý Ỷ Nguy và Giang Trạc. Thịnh Tụng Thời sắp xếp cho Tiền Đại Phát và Ôn Tự ở lại canh chừng, Quý Ỷ Nguy thì làm ông chủ rảnh rỗi. Hơn nữa còn phải xử lý vụ người máy bên Ôn Tử, khó trách Thịnh Tụng Thời có quầng thâm mắt đậm thế. Nhìn Quý Ỷ Nguy tinh thần no đủ phong thái nhàn nhã, Thịnh Tụng Thời trước nay luôn ở vị trí nhà tư bản tự dưng sinh ra cảm xúc đau khổ của dân làm công. Quá đau, không chỉ sắp xếp quản lý còn phải đoán tâm tư của Quý Ỷ Nguy. Quý Ỷ Nguy là quỷ bò lên từ địa ngục chuyên để hành hắn, chẳng bao giờ nói suy nghĩ của mình, toàn bắt bọn họ tự đoán. Đoán không chúng sẽ cho lên bàn thờ. Thịnh Tụng Thời sầu đến mức rụng một mớ tóc, mang theo Giang Trạc là để giảm độ khó của quái vật. Sau khi vào Đại Hồ, bọn họ sẽ dồn tinh lực vào việc cắt đứt liên hệ của chủ hệ thống với thế giới nhiệm vụ, đồng thời vẫn đảm bảo hoàn toàn công lược, áp lực không nhỏ. Nếu quái vật dễ đối phó hơn, sẽ rất có lợi cho kế hoạch của bọn họ. Thịnh Tụng Thời đã trưng cầu ý kiến của Giang Trạc đáp ứng. Sau khi bàn bạc với hệ thống, hắn đồng ý gia nhập. Giang Trạc có thể gia nhập, tất nhiên Thịnh Tụng Thời vui, nhưng hắn cũng nghe được câu. Đã bàn bạc với hệ thống, Thịnh Tụng Thời tự dưng thấy nhột nhột, nghĩ đến quan hệ tệ hại của mình và 1001, Thịnh Tụng Thời có chút ảm đạm. Hắn tán thành năng lực của 1001, thưởng thức 1001 bình tĩnh lý trí, ở quặng mỏ lần đó. Biết thêm đối phương cũng ấp ủ lý tưởng giải phóng đồng bào. Bọn họ như bản sao của nhau, lại cứ như người lạ. Thịnh Tụng Thời thở dài, nhóm ký chủ nhóm theo thứ tự bước vào thiết bị dịch truyền. Hệ thống chuyển tiếp thành công, cập nhật tư liệu thế giới, đăng nhập thành công, mở khóa kỹ năng đặc biệt, trong gian ô vuông, giống các ký chủ vào chỗ, nhóm hệ thống cũng tập trung vào công tác, màn hình chớp động, lật trang tài liệu, bớt chút thời gian hút một ngụm to gói bổ sung, sau đó dựng đứng tai meo. Làm việc nào, Thịnh Tụng Thời nghe được có tiếng chân bước qua bên người, hắn cảnh giác mở mắt, thì ra là Quý Y Nguy vừa dịch chuyển xong liền tỉnh dậy, không hề có ý tứ dừng chân bàn bạc cùng họ, dọc theo đường nhỏ lầy lội bước thẳng về phía trước. Tỉnh nhanh quá, Quý Y Nguy không hổ là ký chủ mạnh nhất. Bốn phía đều là sương mù, thoang thoảng mùi nước tanh tưởi, nhìn Quý Y Nguy càng đi càng xa, các ký chủ phía sau chưa tỉnh lại, Thịnh Tụng Thời có chút nôn nóng. Từ từ, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, hệ thống của mỗi người đã gửi tư liệu thế giới cho bọn họ. Trong đầu Quý Y Nguy cũng vang lời 2333. Quý Y Nguy, phân tích thế giới cơ bản tôi đã gửi những người khác, tôi còn muốn gửi cho anh một phần đặc biệt. Có gì đặc biệt cho anh? Quý Y Nguy lập tức hí hửng trong lòng. Báo trước, tôi đã phân tích được thêm vài thứ, khả năng cao sẽ thay đổi toàn bộ tuyến nhiệm vụ chính. Nếu mà có sai sót thì anh không được cười tôi. Đây là kết quả sau khi 2333 suy nghĩ kỹ. Cậu vốn tính gửi thông tin phân tích sau khi khảo sát thực địa cho mỗi ký chủ. Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn thiếu một chút niềm tin với người khác. Thôi dứt khoát chỉ đưa cho người cậu tin tưởng nhất Quý Y Nguy. Quý Y Nguy mừng còn không kịp, nào sẽ chê cười cậu. Chỉ cho tôi, ký chủ khác có không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi một câu xác nhận, ký chủ khác đều không có, chỉ đưa một mình anh. Tam tam, meo, tam tam, meo ược, các ký chủ lục tục tỉnh dậy, thật cẩn thận bám theo sau Quý Y Nguy, tự dưng thấy Quý Y Nguy đột nhiên dừng chân, ngồi thụp xuống, cả người run rẩy. Ký chủ khác, sợ quá, cực kỳ sợ hãi, hệ thống 2333 ném tư liệu mới cho Quý Y Nguy. Đầu óc Quý Y Nguy quá tốt, không bị căng não. Đắm chìm trong mật ngọt của tam tam, Quý Y Nguy run run lông mi. Anh nhìn tên thế giới nhiệm vụ đã thay đổi, từ Đại Hồ biến thành Đại Hồ Chi Thanh, tạm giải nghĩa, Đại Hồ Chi Thanh, hồ nước lớn sạch trong, cách chương.